Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở nhà anh cũng đều phản đối. Cả nhà, anh không muốn gạt cô. Vậy bây giờ anh tính làm sao? Không chuyện gì có thể thay đổi được chuyện này. Vẻ mệt mỏi trên mặt anh không nói như vậy. Lý Bội nghiêm túc nhìn anh. Anh nhẹ lắc đầu. Đây là vì một chuyện khác, không phải vì chuyện này. Thật sao? Cô có chút không tin. Hôm nay cô cũng gặp anh trai tôi rồi. Cô cảm thấy anh ấy là người thế nào? Tiết Hạo Nhiên hỏi. Tự cho là đúng, là người đáng ghét. Lý Bội không chút do dự nói. Trong mắt của cha mẹ tôi, anh ấy là đứa con khiến bọn họ cảm thấy kiêu ngạo. Không giống như tôi, chỉ làm họ thấy hổ thẹn. Cái gì? Lý Bội ngạc nhiên kêu lên, lập tức trợn mắt há mồm. Anh đang kể chuyện cười đó ư? Thành tựu của anh như thế mà còn khiến cha mẹ anh cảm thấy xấu hổ. Vậy 99% những người còn làm con trên thế giới này đều không thể làm tròn bổn phận rồi. Không phải, anh đáp. Ở trong nhà, tôi không có địa vị, tựa như tôi không hề tồn tại vậy. Cho nên, việc bọn họ phản đối với tôi mà nói cũng không quan trọng mấy, bởi vì bọn họ có bao nhiêu thật lòng, tôi và họ đều rất hiểu rõ. Anh nói xong, nhẹ nhàng cười tự giễu một cái. Lý Bội không nhịn được nhíu mày, an ủi anh. Sớm muộn gì, bọn họ cũng phải hối hận về những gì đã làm với anh. Dừng lại, cô không nhịn được lại nói thêm một câu. Thật uổng phí, yêu ái của ông trời. Tiết Hạo Nhiên bị câu cuối cùng của cô chọc cho bật cười. Anh có thể mặc kệ chuyện bọn họ phản đối, nhưng bọn họ sẽ dễ dàng buông tha, không can thiệp vào chuyện của anh sao? Chuyện hôm nay chính là một minh chứng sống sờ sờ. Anh có biện pháp ngăn cản nó, không để chuyện tương tự xảy ra nữa không? Lý Bội hỏi hắn. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho nó xảy ra. Anh nói chắc như đinh đóng cột. Anh đảm bảo sao? Tôi đảm bảo. Tôi rất ngạc nhiên, sự tự tin của anh từ đâu mà ra? Tiết Hạo Nhiên đang muốn mở miệng, lại thấy Trương Nhân Tịnh đi ra từ một căn phòng. Anh lập tức đứng lên, bước nhanh về phía cô. Sao em đã tỉnh rồi? Bọn anh nói chuyện làm phiền đến em sao? Lý Bộ nói, em vừa mới đi ngủ thôi. Anh đi tới bên cạnh cô, cẩn thận đỡ cô, dịu dàng hỏi. Anh không sao chứ? Trương Nhân Tịnh lo lắng nhìn anh. Anh không sao. Anh lập tức nở một nụ cười để trấn an cô, sau đó nói. Em đã tỉnh rồi, vậy chúng ta về nhà đi. Lý Bội cũng phải nghỉ ngơi. Ừ, Lý Bội, hôm nay cảm ơn cậu, cả Vũ Phi nữa. Trương Nhân Tịnh nói. Cậu bớt nói nhảm đi, về sau có chuyện gì, hãy nói thẳng với chồng cậu. Đừng có chuyện buồn bực gì cũng giữ ở trong lòng không nói ra, sẽ sinh bệnh đấy. Lý Bội nghiêm túc nhắc nhở. Ừ, cô gật đầu đáp lại, về nhà cùng Tiết Hạo Nhiên. Xe của anh vẫn để ở trong nhà hàng Nova, nên bọn họ chỉ có thể bắt taxi về nhà. Trên xe còn có người ngoài, nên hai người bọn họ không nói chuyện gì, chỉ có 10 ngón tay vẫn đan vào nhau thật chặt. Về đến nhà đóng cửa lại, cuối cùng hai người có thể ở chung một chỗ. Tiết Hạo Nhiên lập tức ôm chặt cô trong ngực, đồng thời mở miệng nói lời xin lỗi. Anh xin lỗi. Giọng của anh khàn khàn. Anh xin lỗi em. Xin lỗi em, thật xin lỗi. Không phải lỗi của anh. Cô ở trong lòng anh khẽ cử động, nhỏ giọng nói. Là lỗi của anh. Nếu như không phải là anh, hôm nay em sẽ không gặp phải loại chuyện không có kinh nghiệm này, không phải chịu loại công kích và ô nhục này. Đều là do anh sai. Xin lỗi em, thật xin lỗi. Anh ôm cô thật chặt, khàn khàn nói, trong giọng nói đều là đau lòng, tự trách và hối tiếc. Cô không nhịn được, nước mắt từ hốc mắt chảy xuống, đưa tay lên, ôm lấy anh càng chặt hơn, nức nở nghẹn ngào trong lòng anh. Cô thật sự rất khổ sở, rất đau lòng. Tuy những chuyện đó về cha mẹ cô đều là sự thật, nhưng không phải là chuyện bí mật. Nhưng tại sao người lôi nó ra để công kích cô lại là người nhà của anh chứ? Người khác nói gì cô cũng không thèm quan tâm, nhưng đây lại là người nhà của anh. Cô thật sự rất khổ sở, không biết tương lai mình rốt cục nên dùng tâm trạng và thái độ như thế nào đối mặt với người nhà của anh. Thật xin lỗi, em là con gái của tội phạm. Đừng nói lung tung, không có bất kỳ ai có thể lựa chọn cha mẹ cho mình. Đây tuyệt đối không phải lỗi của em, cho nên sau này không được nói như vậy nữa. Anh dịu dàng cắt ngang lời cô. Anh không để ý sao? Cô khịt khịt mũi, khàn giọng hỏi anh. Anh dìu cô đến sofa ngồi, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, sau đó dịu dàng nhìn cô nói. tội phạm cũng không phải là em muốn anh để ý đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net